Người chơi hung mãnh, chương 124, cự thú, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh quạt lá cắt chém không khí thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang xuyên qua nhà chọc trời tạo thành rừng sắt thép, gấp chạy mà đến. Mỗi giá phía dưới đều dùng dây kéo treo so lưng bạc đại xuất một hai vòng cơ giáp. Phanh phanh phanh phanh, tất cả máy bay trực thăng phía dưới dây kéo cùng nhau thoát câu. Bốn giữa đài hình cơ giáp như là phim ảnh bên trong đăng tràng siêu anh hùng rơi đập trên mặt đất. Bởi vậy tóe lên vô số đá vụn, bay vụt ra ngoài, đánh xuyên bên đường cỗ xe cửa sổ xe, tấu vang liên tiếp ô tô cảnh báo. Người không sao chứ? Lái tròn vo hình bầu dục trạng cơ giáp trung niên người điều khiển cơ giáp đi ra phía trước, đỡ xe buýt trước mặt lưng bạc. Không có việc gì, lưng bạc cơ giáp người điều khiển đứng thẳng thân thể, vững vàng một chút khí tức. Tại tần số truyền tin bên trong đối các đồng bạn thấp giọng nhắc nhở. Cẩn thận, địch nhân không thích hợp. Ta biết, trung niên người điều khiển chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dậm chân đi ra phía trước, thông qua quảng bá trang bị, cao giọng nói, vị tiên sinh này, xin lập tức bỏ vũ khí xuống. Hắn còn không có nói hết lời, liền bị Lý Ngang đánh gãy. Tia sáng kia, là S lực trường sao? Trung niên người điều khiển nghe vậy sững sờ. Cái gì? Tia sáng kia, là S lực trường sao? Lý Ngang lặp lại một lần chính mình vấn đề, thấy đối phương vẫn không trả lời. Liền nhíu mày giải thích nói. Ta nói ánh sáng không phải nói quang hoàng đế. Là vừa rồi bộ kia lưng bạc đại tinh tinh cơ giáp mặt ngoài sáng lên kim sắc ánh sáng. Trung niên người điều khiển khóe mặt giật một cái. Nội tâm yên lặng nhả rãnh một câu đối phương đem mình làm ngữ văn không hợp cách cơ trí nhân sĩ. Ngoài miệng không nói một lời. Lấy trầm mặc đáp lại. Không trả lời sao? Lý Ngang bình tĩnh gật gật đầu. Vậy ta liền tự mình tìm đến đáp án đi. Hắn tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Linh năng giống như sóng biển trào lên mà ra, trinh sát tư tưởng, chèn ép sĩ khí, giác quan xâm lấn, chi phối thuật. Tâm trí kim thăm dò. Mấy đạo vô hình vô chất. Nhìn không thấy sờ không được tâm linh dị năng. Không khác biệt tập kích khẩn cấp bách hạ xuống người điều khiển. Lấy Lý Ngang hiện tại cấp 6 tâm linh dị năng tạo nghệ. Chỉ là người bình thường căn bản không tồn tại bằng vào ý chí kiên định. Đến miễn trừ dị năng hiệu quả khả năng. Nhưng mà, làm dị năng chân chính đánh vào cơ giáp trên lúc. Tất cả cơ giáp mặt ngoài. Lại đồng thời sáng lên quang mang. Lưng bạc đại tinh tinh cơ giáp mặt ngoài sáng lên chính là hình lục giác kim sắc lấp lóe hộ thuẫn. Tròn vo hình bầu dục trạng cơ giáp mặt ngoài sáng lên hình tám cạnh hào quang màu tím. Cái khác cơ giáp mặt ngoài quang mang hộ thuẫn, nhan sắc, hình dạng cũng không giống nhau. Những này không có thực chất lấp lóe, ngăn cản lại Lý Ngang linh năng xung kích, giống như là tấm chắn đồng dạng, đem vô khổng bất nhập tâm linh dị năng ngăn cách bên ngoài. Trên phạm vi lớn suy yếu linh năng đối người điều khiển ảnh hưởng. Quả nhiên, Lý Ngang nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Tiện tay rút ra câu súng lục ổ quay, hướng phía trước nhất bầu dục trạng cơ giáp bóp cò. Phá ma đạn xẹt qua rãnh nòng súng, xoay tròn phá không, tại đặc hiệu tác dụng dưới. Trong nháy mắt trúng đích bầu dục trạng cơ giáp cạnh ngoài hình tám cạnh tử quang bình chướng. Làm tử đạn cùng bình chướng va chạm điểm, bộc phát ra lấp lánh mà dày đặc đốm lửa nhỏ. Ầm, tiếng súng hậu chi hậu giác vang lên. Bằng bạc phá ma đạn, tại mấy giây gian nan xoay tròn khiên cưỡng về sau, cuối cùng vẫn là xuyên thấu tử quang bình chướng, đập nện tại bầu dục trạng cơ giáp kia ngăn ở ngực trên cánh tay. Đem bọc thép xuyên qua xé rách, như đinh dài đinh nhập người máy cánh tay. Không chỉ là tâm linh dị năng, ngay cả vật lý xung kích cũng có thể phòng ngự suy yếu sao? Lý Ngang nhíu mày, vượt qua bầu dục trạng cơ giáp. Hướng phía lưng bạc cơ giáp lần nữa bóp súng lục cò súng. Lần này, hắn dùng tới đạn thuấn thân thuật. Câu súng lục cùng đạn thuấn thân thuật hiệu quả liên kết phát động. Lý Ngang trong nháy mắt vượt qua nửa đường phố. xuất hiện tại lưng bạc cơ giáp phía trước. Bàn tay hắn vung lên, từ trong hư không rút ra tâm viên côn bổng. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, hướng phía lưng bạc cơ giáp trùng điệp một đập. Oanh, bề ngoài thường thường không có gì lạ nhưng lại có nặng nề chất lượng tâm viên côn bổng. Tại Lý Ngang huy động phía dưới, giống như khí giới công thành đập vào lưng bạc cơ giáp ngực. Cái sau căn bản không kịp đưa tay ngăn cản, bản năng phóng xuất ra hình lục giác kim sắc lấp lóe hộ thuẫn. Song lần này Lý Ngang dùng càng nhiều khí lực, hình lục giác kim sắc hộ thuẫn tại trọng kích phía dưới. Kẹt kẹt rung động, phịch một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng, phiêu tán tan rã, kim sắc hộ thuẫn biến mất không thấy gì nữa. Khoang điều khiển bên trong người điều khiển sắc mặt tái đi, như gặp phải trọng thương. Không đợi hắn làm ra gần một bước hành động, mãnh liệt linh năng liền dọc theo vỡ vụn kim sắc tấm chắn khe hở, tràn vào bên trong buồng lái này. Người điều khiển ánh mắt trong nháy mắt đục ngầu. Hắn há hốc mồm, ấn xuống khoang điều khiển bên trong bỏ máy bay chạy trốn nút bấm. Phanh, khoang điều khiển từ cơ giáp phần lưng bị bắn ra đi. Cả đài cơ giáp mặt ngoài đèn pha ánh sáng cũng theo đó dập tắt. Lý Ngang thu hồi tâm viên côn bổng, bắt lấy lưng bạc cơ giáp ngực, ống tay áo phía dưới dọc theo vô số thực vật dây leo. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch bao trùm cơ giáp tứ chi, cũng hướng nguyên bản lắp đặt khoang điều khiển trống rỗng không gian thẩm thấu chui đục đi vào. Cầm nắm ở cơ giáp về sau, Lý Ngang bàn chân trùng điệp đạp lên mặt đất, dẫn theo lưng bạc cơ giáp, nhảy lên một cái, cùng trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang song song. Sự tình phát sinh quá nhanh, chung quanh cơ giáp người điều khiển bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngưỡng vọng trên bầu trời Lý Ngang. Dừng lại, bầu dục trạng trong cơ giáp trung niên người điều khiển trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn cơ giáp máy móc hai tay vừa rồi bị hao tổn 30. Không cách nào sử dụng cánh tay máy trên treo đầy xoay tròn pháo máy. Bất quá tốt trên bờ vai vi hình hỏa pháo vẫn có thể sử dụng. Hắn trùng điệp đè xuống khoang điều khiển bên trong nút bấm. Bầu dục trạng cơ giáp hai bên trái phải giáp vai tự động hướng phía sau hoạt động. Từ đó dâng lên hai hàng trước hồng hậu trắng vi hình quan hệ song song pháo hỏa tiễn. Tại lửa khống hệ thống phụ trợ trợ giúp xuống, nhắm ngay trên bầu trời Lý Ngang. Nhưng mà, hắn vẫn là quá chậm. Lý Ngang nắm lấy lưng bạc cơ giáp, giơ lên câu súng lục, đem họng súng nhắm ngay hơn nghìn thước có hơn nhà chọc trời tầng cao nhất. Bóp cò, đạn phát xạ, thuấn thân truyền tống, tính cả cơ giáp cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Làm sao về? Lại một lần tận mắt nhìn thấy đối phương thoáng hiện biến mất trung niên người điều khiển hai mắt trợn lên. Vừa muốn kêu gọi đồng bào tiến về truy kích, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến quen thuộc cánh quạt lá cắt chém không khí âm thanh. Lý Ngang tiện tay thả ra tâm linh dị năng, vẫn như cũ nhìn lên bầu trời những cái kia máy bay trực thăng vũ trang phi công tạo thành ảnh hưởng. Hạm tái cơ pháo chậm chậm xoay tròn, hướng đường phố phía dưới chút xuống hỏa lực, ngăn cản cơ giáp người điều khiển nhóm truy kích di động. Cách chương.